Đạo tâm trùng ma, chương 1099, suy tính của song tử vương, góc truyện audio.com, tư chất của thập cửu hoàng tử trước kia không ra gì, cho nên tu luyện rất chậm, hiện tại thật vất vả lắm mới đạt tới sơ thánh thập trọng thiên đỉnh phong, nghênh đón huyền hoàng trọng thổ kiếp, hơn nữa nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới vượt qua được, trong mắt mọi người đã là rất giỏi rồi, hơn nữa trong lòng mọi người, vẫn cho rằng đây là thập cửu hoàng tử ăn được thiên tài địa bảo gì đó để cải thiện tư chất mới có thể có thành tựu như hôm nay, chỉ là không ngờ thập cửu hoàng tử lại mang tới cho mọi người một bất ngờ khác. Đúng vậy, thập cửu hoàng tử thật sự quá thâm, vốn mọi người thấy hắn vượt qua huyền hoàng trọng thổ kiếp đã rất kinh ngạc rồi, không ngờ đạo lực của hắn một đường tăng vọt trong chớp mắt đã nghênh đón bồ đề tịnh thủy kiếp, tình trạng này lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây hóa đá, ngay cả song tử vương cũng không ngoại lệ, liếc thập cửu hoàng tử đang bị kiếp vân bao phủ. Nhớ ngày đó song tử vương kinh tài tuyệt nhưng khi độ tứ đại thiên kiếp cũng vượt qua một thiên kiếp tu luyện thêm vài năm tích góp đủ đạo lực mới có thể nghênh đón thiên kiếp tiếp theo, mà hiện tại thập cửu hoàng tử vượt qua huyền hoàng trọng thổ kiếp lập tức nghênh đón bồ đề tịnh thủy kiếp, đây chẳng lẽ là nói tư chất của thập cửu hoàng tử so với song tử vương hắn còn kinh hơn. Song tử vương nhìn thập cửu hoàng tử ngồi xếp bằng dưới kiếp vân, trong lòng tất nhiên là vô cùng khiếp sợ, hắn ngàn vạn lần không ngờ nhi tử tuy rằng mình rất thích nhưng không có hy vọng kế thừa đại vị nhất này lại bộc phát ra tiềm lực kinh thiên động địa như vậy, trong lòng cũng trào ra cảm xúc cực kỳ vui sướng, nhìn thập cửu hoàng tử, hai mắt tinh quang lấp lánh. Mà ngược lại với sự vui sướng của song tử vương, tam thập lục hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử thấy thập cửu hoàng tử liên tục độ thiên kiếp vẻ mặt lại âm trầm, vốn ưu thế của bọn họ chính là trên thiên phú tu luyện, cho nên bất kể song tử vương thích thập cửu hoàng tử như thế nào, bọn họ đều không để ý, bởi vì bọn họ biết nếu muốn đi lên đại vị của song tử đế triều, nhất định phải có vũ lực vượt qua các hoàng tử khác mà thập cửu hoàng tử hiển nhiên không có năng lực này. Nhưng hiện tại thập cửu hoàng tử đột nhiên bùng nổ, lại khiến tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử cảm nhận được uy hiếp cực lớn, phải biết rằng bọn họ hiện tại cũng chỉ là sơ thánh thập nhị trọng thiên, nếu thập cửu hoàng tử vượt qua bồ đề tịnh thủy kiếp này, ưu thế đã có thể đuổi kịp họ, khiến cho ưu thế của bọn họ trước kia không còn tồn tại nữa. Nghĩ tới tình huống như vậy, tam thập lục hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử sắc mặt trắng bệch, bọn họ trước kia ỷ vào tư chất của mình, không ít lần cười nhạo thập cửu hoàng tử, nhưng hiện tại thập cửu hoàng tử không ngờ tích giày phát mỏng, lập tức đuổi kịp họ, bọn họ đã không còn vốn để cười nhạo thập cửu hoàng tử nữa rồi. Thậm chí còn cho rằng thập cửu hoàng tử được phong làm nhất phẩm chấn thiên vương, lại có tư chất như vậy, còn được song tử vương ân sủng, nói vậy sau này hai người bọn họ muốn tranh phong với thập cửu hoàng tử tuyệt đối không có khả năng, cho nên nhìn thập cửu hoàng tử đang ngồi xếp bằng phía dưới vân, tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử tất nhiên là hy vọng hắn lần này độ kiếp thất bại. Theo khí thế của thập cửu hoàng tử không ngừng tăng, góc truyện audio.com. Lên, bồ đề tịnh thủy kiếp hàng lâm, từng đợt nện xuống thế giới lĩnh vực của thập cửu hoàng tử, đương nhiên, thập cửu hoàng tử tuy rằng dùng hoán thiên đan, đã thoát thai hoán cốt nhưng một mình chống đỡ vượt qua huyền hoàng trọng thổ kiếp đã là cực hạn của hắn, giờ đối mặt với bồ đề tịnh thủy kiếp vẫn có chút lực bất tòng tâm, khi đợt bồ đề tịnh thủy thứ 5 hạ xuống, thế giới lĩnh vực của thập cửu hoàng tử lờ mờ có chút sắp sụp đổ. Nhưng mà ngay cả song tử vương cũng không phát hiện, khi thập cửu hoàng tử xuất hiện nguy cơ thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong ấn nấp trong huyệt bách hội của thập cửu hoàng tử bắt đầu phát huy tác dụng, cắn nuốt bồ đề tịnh thủy mà thế giới lĩnh vực của thập cửu hoàng tử không thể thừa nhận dùng để tưới tắm thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong. Cho dù đây là thập cửu hoàng tử đang độ kiếp, những người khác không thể nhúng tay, có điều thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong lại không bị ảnh hưởng, không ngờ có thể giúp thập cửu hoàng tử hấp thu bồ đề tịnh thủy mà hắn không thể hấp thu, cũng là vì nguyên nhân này, Tần Thiếu Phong mới có lòng tin làm cuộc trình diễn này thật hoàn mỹ. Được sự giúp đỡ của Tần Thiếu Phong, thập cửu hoàng tử lại thành công vượt qua bồ đề tịnh thủy kiếp, đạt tới sơ thánh thập nhị trọng thiên, mà đến lúc này, song tử vương cùng với văn võ quần thần, tam thập lục hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử đều khẩn trương, ai nấy đều nhìn chằm chằm thập cửu hoàng tử, nhìn xem thập cửu hoàng tử còn có thể mang đến rung động cho họ hay không. Ong ong, vào lúc này, thanh âm giống như sấm từ trong cơ thể thập cửu hoàng tử phóng ra, lập tức mọi người liền cảm giác được đạo lực trong cơ thể thập cửu hoàng tử lại đang tăng mạnh, trong nháy mắt đã đạt tới sơ thánh thập nhị trọng thiên đỉnh phong, kiếp vân vừa tan đi lại xuất hiện trong mắt mọi người. Thấy một màn này, song tử vương cuối cùng cũng không nhịn được phá lên cười vừa nói. Tốt không hổ là nhi tử của trẫm, không khiến cho trẫm mất mặt. Trong giọng nói của song tử vương tràn ngập cảm xúc vui sướng, điều này khiến cho văn võ quần thần ở đây đều trong lòng khẽ động, bắt đầu nghĩ tới vấn đề lập trường của mình. mà tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử nghe thấy lời nói của Song Tử Vương, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Bọn họ không rõ Song Tử Vương vì sao đặc biệt thích thập cửu hoàng tử, phải biết rằng tư chất của thập cửu hoàng tử trước kia so với bọn họ thì kém quá xa, hoàn toàn không có cách nào so sánh, cho nên bọn họ đoán là vì mẫu thân của thập cửu hoàng tử xinh đẹp, nhưng cũng không đúng, bởi vì trong các nữ nhân của Song Tử Vương, mẫu thân của thập cửu hoàng tử cũng không tính là xuất chúng nhất. Nhưng vì sao Song Tử Vương phi thường thích thập cửu hoàng tử? Đây là vấn đề mà các hoàng tử đều nghĩ không thông, mà hiện tại thấy thập cửu hoàng tử tích giày phát mỏng, biểu hiện ra tư chất nghịch thiên như vậy, tam thập lục hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử trong lòng cuối cùng cũng minh bạch, cảm thấy vẫn là Song Tử Vương tuệ nhãn như đuốc, không ngờ có thể đã sớm đoán trước sự bất phàm của thập cửu hoàng tử. Liên tục vượt qua huyền hoàng trọng thổ kiếp, bồ đề tịnh thủy kiếp, hiện tại lại nghênh đón phù đồ đàm hỏa kiếp, cho dù là thập cửu hoàng tử hiện tại độ kiếp thất bại, thành tích này cũng là từ cổ chí kim chưa từng có, hơn nữa nhìn. Góc truyện audio.com, cao hứng của Song Tử Vương, tứ thập cửu hoàng tử, tam thập lục hoàng tử trong lòng minh bạch, chỉ cần vị trí của thập cửu hoàng tử hiện giờ Song Tử Vương đã không ai bì được. Song Tử Vương cười xong, lại khẩn trương nhìn thập cửu hoàng tử độ kiếp, mà thập cửu hoàng tử chỉ lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới kiếp vân, tạo ra thế giới lĩnh vực, để mặc phù đồ đàm hỏa hạ xuống, không ngừng dung nhập vào trong thế giới lĩnh vực. Nhìn bộ dạng vô cùng thoải mái của thập cửu hoàng tử, cho dù là Song Tử Vương cũng vô cùng ngạc nhiên, kinh hỉ thập cửu hoàng tử mang đến thật đúng là không nhỏ. Đương nhiên, thập cửu hoàng tử trong quá trình này hoàn toàn chính là một khôi lỗi, trên cơ bản không xuất lực, toàn bộ đều độ thiên kiếp dưới sự thao túng của Tần Thiếu Phong, cho dù như vậy thực lực của thập cửu hoàng tử cũng không ngừng tăng mạnh, mà được sự giúp đỡ của Tần Thiếu Phong, thập cửu hoàng tử lại vượt qua phù đồ đàm hỏa kiếp, đạt tới cảnh giới sơ thánh thập tam trọng thiên. Mà cảnh giới như vậy cũng chỉ có đại hoàng tử mạnh nhất trong các hoàng tử đạt tới, mọi người thấy một màn này hiện tại đều có chút không thể tin được vào hai mắt của mình, đương nhiên, nếu không có không đại hoàng tử đã xuất chinh đại tần đế triều, thấy một màn này hắn cũng sẽ không tin vào hai mắt của mình. Song Tử Vương nhìn thấy thập cửu hoàng tử vượt qua phù đồ đàm hỏa kiếp tấn thăng đến sơ thánh thập tam trọng thiên, lập tức khẩn trương, trong lòng nghĩ đứa con trai này của mình có thể lại sáng tạo kinh hỉ cho hắn hay không? Không khiến Song Tử Vương thất vọng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở đây, đạo lực trong cơ thể thập cửu hoàng tử lại tăng mạnh. Thấy một màn này, Song Tử Vương lại phá lên cười, cảm xúc vui sướng ai cũng có thể cảm giác được, nhìn thập cửu hoàng tử trong mắt Song Tử Vương tràn ngập thần sắc hài lòng, hắn làm sao ngờ được đứa con trai này thật đúng là khiến hắn kinh hỉ, khiến hắn cảm thấy suy tính lúc trước thật sự sai rồi. Không ai biết Song Tử Vương khi sinh ra các hoàng tử, đều cho suy tính tới tương lai của mỗi một hoàng tử, mà trong đó khi thập cửu hoàng tử sinh ra, Song Tử Vương không ngờ là suy tính thấy thập cửu hoàng tử có hy vọng đại đại vị nhất, điều này khiến cho Song Tử Vương cho rằng suy tính của mình sai lầm rồi, bởi vì lúc trước kiểm tra tư chất của thập cửu hoàng tử, phát hiện tư chất của thập cửu hoàng tử không ra gì. Đương nhiên, cũng không thể nói tư chất của thập cửu hoàng tử quá kém, mà là so với của các hoàng tử khác thì không được, nhưng là vì Song Tử Vương tin vào suy tính của mình, cho nên mới thập cửu hoàng tử như vậy, chỉ là theo các hoàng tử trưởng thành, thập cửu hoàng tử trên tu luyện vẫn bình thường, không biểu hiện ra chỗ hơn người nào, hơn nữa còn thụt lùi đằng sau, trên một đường tu luyện hoàn toàn mất đi ưu thế. Mất đi ưu thế tu luyện cũng chính là mất đi ưu thế kế thừa đại vị, cho nên cho dù Song Tử Vương vẫn rất thích thập cửu hoàng tử, nhưng cũng không ôm hy vọng đối với thập cửu hoàng tử, nhưng mà không ai ngờ được thập cửu hoàng tử lại bạo phát vào lúc này. Trước mặt tứ đại thiên kiếp trọng yếu nhất của cảnh giới sơ thánh, thập cửu hoàng tử không ngờ là biểu hiện ra tiềm lực không ai có thể địch được, liên tục vượt qua 3 lượt thiên kiếp, chỉ cần vượt qua thiên kiếp cuối cùng, như vậy. Góc truyện audio.com, thập cửu hoàng tử có thể tấn thăng cảnh giới đại thánh, mà như vậy thập cửu hoàng tử trên tu luyện cũng vượt qua tất cả hoàng tử trở thành đệ nhất. Mà đến lúc này, Song Tử Vương cuối cùng cũng khẳng định suy tính của mình lúc trước không sai, tương lai người có thể đi lên đại vị của Song Tử Đế Triều tất nhiên là trừ thập cửu hoàng tử ra không còn có thể là ai khác, cho nên Song Tử Vương nhìn thập cửu hoàng tử thế nào cũng thích, hoàn toàn không ai có thể so sánh với thập cửu hoàng tử. Cách chương.